Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, Cung Đằng. Ngươi nói đều là thật, không chỉ có là Tống Trọng Sơn, thì liền bị cực tốc khuyển truy cắn Cung Đằng, lúc này cũng nhịn không được ngừng lại, bị cái này hoảng sợ cùng một màn quỷ dị chỗ bị khiếp sợ. Mà nội thành mọi người đám người, tức thì bị kinh trụ. Một màn như thế, đừng nói nhìn thấy qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Thậm chí, về sau có du đãng tại vô tận vũ trụ hư không, hư không giả đi tới nơi này vũ trụ chi thành. Nói với người ta, đã từng có một lần hư không thú triều, bốn đại hư không đầu thú cả vạt đội, nhưng lại bị một người độc cản. Sau đó quy loại tập thể lật lên thân thể sức chân. Cẩu loại cùng một chỗ vẫy đuôi. Người ta đều sẽ không tin. Không tệ, thực là không tồi. Bạch Phong nhìn lấy đây hết thảy, hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Hắc Ma Bạo Hùng, ngươi nhìn Thổ Huyền Cự Quy cùng Tử Viêm Song Đầu Khuyển đều có biểu thị, ngươi không bày tỏ một chút sao? Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nhìn về phía Hắc Ma Bạo Hùng mở miệng cười nói ra. Bành, Hắc Ma Bạo Hùng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp thì bị hù quỳ. Nhắc tới bên trong người nào đối Bạch Phong hoảng sợ sâu nhất, không phải Hắc Ma Bạo Hùng không còn gì khác. Đại nhân, ngươi cứ nói đi, muốn ta Hắc Ma Bạo Hùng làm cái gì, ta tuyệt đối lập tức đi làm. Hắc Ma Bạo Hùng lúc này nhìn lấy Bạch Phong vội vàng nói. Bạch Phong nghe được Hắc Ma Bạo Hùng mà nói về sau, nghĩ nghĩ cười nói, cũng không cần làm gì, cho ta ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vòng tròn. Hả? Hắc Ma Bạo Hùng nghe được Bạch Phong mà nói sau sững sờ, lập tức chưa kịp phản ứng, nhưng sau đó kịp phản ứng về sau, trực tiếp thì ngồi xổm người xuống, bắt đầu ở hư không vô tận bên trong dùng ngón tay vẽ lên vòng vòng, mà không cần Bạch Phong tại mệnh lệnh, hư không thú nhóm lại một bộ phận lớn loài gấu đều đi theo ngồi xuống vẽ lên vòng vòng. Phải biết, bốn đại hư không đầu thú cả vạt lĩnh cơ bản đều là mình đồng tộc hư không thú. Đây là mỗi lần tiến công vũ trụ chi thành, mười đại hư không đầu thú lĩnh quyết định quy củ, người nào dẫn đội liền mang theo chính mình đồng tộc hư không thú. Cho nên lúc này hư không thú nhóm còn nhàn rỗi cũng là sói loại. Tử Điện Phong Lang lúc này vội vàng nhìn về phía Bạch Phong nói, đại nhân, có gì cần ta Tử Điện Phong Lang làm, ngài cứ việc nói, ta đều có chút không thể chờ đợi. Không có cách nào không nói như vậy. Ba đại hư không đầu thú lĩnh đều sợ, mà lại đều làm lấy Bạch Phong an bài sự tình. Hiện tại thì nó còn không có đạt được mệnh lệnh, nội tâm là thật hoảng a. Bạch Phong nghe được Tử Điện Phong Lang mà nói về sau, cũng là trực tiếp trầm tư. Một lúc sau, Bạch Phong nhìn lấy Tử Điện Phong Lang nói, ngươi nói ngươi nên làm những gì tốt đâu. Tử Điện Phong Lang đợi nửa ngày, không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà lại đối với nó tiến hành hỏi lại. Lập tức cũng là để nó trở tay không kịp. Tùy tiện nói một cái, không dám, vạn nhất không đạt được Bạch Phong trình độ hài lòng, chẳng phải là sẽ chọc cho giận Bạch Phong. Có thể nghĩ muốn nói một cái để Bạch Phong hài lòng, nó cũng được thật tốt suy nghĩ một chút mới được a. Một lúc sau, Tử Điện Phong Lang ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong thận trọng mở miệng nói ra. Vị đại nhân này, muốn không ta thì tại trên mặt đất lăn lộn đi, ngươi thấy được không? Tử Điện Phong Lang là thật nghĩ không ra cái gì, chỉ có thể ôm lấy thử một lần thái độ đối Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, được thôi, vậy ngươi liền mang theo ngươi sói con nhóm lật qua cút đi. Tốt. Tốt, Tử Điện Phong Lang nhìn đến Bạch Phong không có sinh khí, ngược lại nhận đồng cái này, cũng là thở ra một hơi thật dài, vội vàng đáp. Sau đó, tại Tử Điện Phong Lang chỉ huy dưới, còn lại tất cả sói loại hư không thú thì toàn bộ đều nằm trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Cái này bốn đại hư không thú vương mang theo mỗi người hư không thú nhóm không phải đến tiến công vũ trụ chi thành sao? Hiện tại đây là cái gì tình huống? Đang biểu diễn tiết mục cấp chúng ta nhìn sao? Lúc này, một tên vừa từ phía sau chui vào nam tử, nhìn đi ra bên ngoài hết thảy, một mặt mộng bức lẩm bẩm, ngươi biết cái gì? Bốn đại hư không thú vương cùng bốn đại hư không đàn thú chỗ lấy sẽ xuất hiện ở loại tình huống này, toàn bộ đều bởi vì là một cái người. Cái kia chính là cái kia mang theo mặt nạ không có bất kỳ cái gì khuôn mặt nam tử thần bí. Trước, đó hắn nói muốn một người độc chiến hư không thú triều. Ta còn cho là hắn điên rồi. Không nghĩ tới hắn vậy mà thật sự có thực lực kia. Thật quá kinh khủng. Đúng vậy a, thì liền Tống Trọng Sơn đại nhân cũng là bị cái này cường giả bí ẩn chơi phế. Sau cùng càng là tại đối phương mệnh lệnh dưới, từ đằng xa lăn tới đây đó à, là thật lăn à. Lúc này, người chung quanh nghe được cái này nam tử về sau, đều thẳng tiếp tiếng động lớn rùm beng. Ba canh giờ sau đó, cung đằng phát hiện cái kia cực tốc huyền rốt cục biến mất. Cái này mới ngừng lại được, thở ra một hơi thật dài, trên không trung đổi cái quần. Cố nén bị cắn mấy chục đạo lỗ hổng, nuốt nhất mai đan dược, cảm giác được trên mông vết thương dần dần chuyển biến tốt đẹp. Lúc này mới hướng phía dưới Tống Trọng Sơn bay đi. Cung đằng, cái này hư không thú triều đều xuất hiện hơn 3 canh giờ. Ngươi chạy đến địa phương nào đi? Tống Trọng Sơn nhìn đến ra hiện tại bên người cung đằng. Nhịn không được tức giận trực tiếp hô lớn. Cung đằng thế nhưng là thấy được Tống Trọng Sơn trước đó tao ngộ hết thảy. Mà vốn là lúc này chính mình sớm nên xuất hiện. Cho nên đối với đối phương phẫn nộ cũng là 10 phần lý giải. Lão Tống, thật không trách ta à. Trước đó bởi vì một số sự tình ta đem Mục Lân tên kia tìm tới. Sau đó có chút quá giúp Mục Lân. Kết quả chọc tên kia sinh khí. Thả con chó. Trọn vẹn đuổi theo cắn ta đuổi 3 canh giờ a. Cái này hay không thời gian vừa tới. Đầu kia ác khuyển biến mất. Ta liền lập tức đã tới sao? Cung đằng nhìn lấy tức giận Tống Trọng Sơn vội vàng giải thích nói. Chờ một chút. Ngươi nói chọc giận cái kia ra hỏa. Ngươi nào? Tống Trọng Sơn nghe được cung đằng cái này rơi vào trong sương mù lời nói. Một mặt nghi ngờ hỏi. Cung đằng trực tiếp nở nụ cười khổ, chỉ bên ngoài mang theo không mặt mặt nạ ra người Bạch Phong nói. Trừ hắn, ngươi cho rằng còn có ai làm cho ta sợ hãi như thế? Ngươi cho là hắn sửa chữa ngươi đều đơn giản như vậy? Sửa chữa ta liền sẽ rất khó sao? Chờ một chút, cung đằng, dựa theo ý lời này của ngươi, ngươi biết hắn, Tống Trọng Sơn rất nhanh đã tìm được trọng điểm. Nhìn lấy cung đằng lộ ra vẻ giật mình hỏi. Cung đằng gật đầu nói. Không sai, thế nào nhận thức ta cũng không cùng ngươi nói tỉ mỉ. Dù sao ta cùng hắn phát hạ vũ trụ chi thế, kết bái làm huynh đệ. Bất quá, ta về sau phát hiện một kiện để cho ta cực kỳ sụp đổ sự tình. Cái kia chính là gia hỏa này giống như không nhìn vũ trụ chi tâm chế ước. Cũng liền nói. Chúng ta cùng nhau phát hạ vũ trụ chi thế, sẽ chỉ hạn chế ta một người. Đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng cùng hạn chế. Cái gì? Cái kia làm sao có thể? Nghe được cung đằng lời này, Tống Trọng Sơn trực tiếp trừng lớn hai mắt kinh hô lên. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Làm sao có thể có người có thể không nhìn vũ trụ chi tâm? Phải biết vũ trụ chi tâm thế nhưng là toàn bộ vô tận vũ trụ lực lượng bản nguyên. Tống Trọng Sơn lúc này nhìn lấy cung đằng tiếp tục nói. Cung đằng lộ ra vẻ cười khổ nói. Ta cũng không muốn tin tưởng. Nhưng sự thật cũng là như thế. Tóm lại, gia hỏa này thần bí. Cường đại, chỉ cần dựa theo tâm tình của hắn hành sự liền tốt. Không muốn làm hắn tức giận.